Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, biên trọng. Hừ, quả nhiên là chất thải. Hy vọng hắn đánh bại người, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Âm Hàng khinh thường nhìn bị khiêng xuống tới lôi đào. A, cũng không biết là ai bị phế vật đã đánh bại. Đến bây giờ còn ghi nhớ mối hận đâu a? Phong Cửu không khách khí chút nào trừng trừng nhìn Âm Hàng. Khẽ cười nói, Âm Hàng sắc mặt khó coi. Nhất thời hồi tưởng lại 10 năm trước, ở lôi đào trước mặt, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, khiêu khích phải không trái lại ba chiêu bị bại sỉ nhục. Tuy rằng, sớm có kỳ ngộ, vượt qua lôi đào, nhưng một lần hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới hôi bại, vẫn như cũ để hắn ký ức chưa phai, coi là một đời sỉ nhục. Phía sau, Lôi Vẫn Tông không chỉ có riêng chỉ có một thiên tài, nhưng lôi đào nhưng là thủ tịch đại sư huynh, mạnh nhất một người, Lôi Vẫn Tông đời kế tiếp người kế nhiệm. Lời nói như vậy sỉ nhục, nhất thời để mấy vị Lôi Vẫn Tông an bài xuất chiến thiên kiêu căm tức tức giận. Âm Hàng, ngươi có ý gì? Mấy người lúc này oán giận ép tới. Âm Hàng vẫn duy trì âm chập khuôn mặt, nhìn một chút mấy người, một tiếng cười gan, người yếu, liền duy trì người yếu trầm mặc. Không phải vậy, có tin ta hay không đem các ngươi đều đào thải ra khỏi đi. Cũng không có nói Bách Tông Liên Minh người thì không thể khiêu chiến Bách Tông Liên Minh người. Chẳng qua là ngoại lai những kia hàng đầu thế lực đưa tới càng to lớn hơn căm thù mà thôi. Được rồi, đừng ầm ĩ, các ngươi lui ra đi. Chí Diễn không mặn không nhạt xoay người lại nói một câu. Lập tức quay về một bên biên trọng nói rằng, biên trọng, trận thứ 8 đến phiên ngươi. Đi tới, tranh thủ đem trọng thương. Nếu là có thể, đem đánh giết. Biên trọng nhàn nhạt gật gật đầu. Một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Cự ly lên đài còn có một đoạn thời gian. Ngũ liên thắng sau khi, mỗi một trận thắng lợi sau khi đều có thời gian nhất định giải lao. Tuy rằng rất ngắn ngủi, vẻn vẹn chỉ đủ bình phục một hồi khuấy động khí huyết, linh lực, điều chỉnh một chút trạng thái. Một bên khác, Âm Hàng bĩu môi, khinh thường nhìn lướt qua mấy cái Lôi Vẫn Tông người, ung dung trở lại vị trí ban đầu. Mấy cái Lôi Vẫn Tông cắn răng, một bộ không cam lòng dáng vẻ, xem đi xem lại, mang theo bị đè nén tâm tình chạm đích rời đi. Tình cảnh nhất thời an tĩnh xuống. Trận thứ 8 rồi. Vương Nhị đứng thẳng người, phóng tầm mắt tới từng bước từ Bách Tông Liên Minh trận doanh từ đi ra thanh niên. Thường thường không có gì lạ tướng mạo, bình thản như nước biểu hiện, xem ra quả thực lại như một khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền hòa thượng. Biên trọng, bên người, lông mày rậm mắt to Cổ Lập Xa đột nhiên kêu lên. Biên trọng, ai? Vương Nhị hiếu kỳ, trách đây là, người này rất nổi danh sao? Ngạc nhiên, mấy cái cổ gia thanh niên nam nữ một mặt cổ quái nhìn Vương Nhị. Cổ Quân Như giải thích, cái tên này nhưng là với ngươi ca khiêu chiến trôi qua người. Mặc dù nói vẫn bại, nhưng ít ra nhưng là đánh một hồi lâu. Đúng, đông vực người phát hiện, Vương Đằng muốn khiêu chiến liền khiêu chiến thiên kiêu cấp nhân vật. Phảng phất tự mang phân biệt khí như thế. Vì lẽ đó muốn phán đoán một người có đủ hay không thiên tài. Sau đó liền tạo thành một cổ quái nhận thức chung. Vương Đằng khiêu chiến người mới thật sự là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nghe xong mọi người giải thích, Vương Nhị một mặt quái lạ. Đây là bị ngược ngược ra cảm giác đến rồi. Có điều như vậy một giải thích đến, Vương Nhị hoàn toàn minh bạch. Cái này gọi là biên trọng, thật sự rất lợi hại. Là không bình thường thiên kiêu nhân vật. Cổ Thiếu Hổ, nguy hiểm, biên trọng, chấm ngoặc kép. Vương Nhị nhìn trên võ đài này lạnh nhạt bóng người, âm thầm khá là một phen. Từ thiên phú nhận biết nhìn lên, uy hiếp xác thực rất lớn. Chỉ có thể nói không hổ là tên khốn kiếp kia đều sẽ chọn lựa người A, từ nhỏ sinh hoạt khá là. Hắn tự nhiên biết, Vương Đằng mạnh như thế nào có bao nhiêu yêu nghiệt, quả thực cũng không phải là người. Nếu không phải là có kỳ ngộ, hắn cảm giác mình cả đời này sợ là đều phải sống ở tên kia bóng người. Không, là dưới bóng tối rồi. A Hổ A, cẩn thận rồi a, cũng không nên Waterloo a, Vương Nhị trong lòng yên lặng thở dài. Kỳ thực, hắn đã có một loại không rõ sâu xa thăm thẳm cảm giác. Trung ương đại trên võ đài, Cổ Thiếu Hổ cũng là hai con mắt co rụt lại. Đây là bắt đầu Tiểu Nhị nói tới rình giết thời khắc sao? Tự biên trọng tới, lôi đài bầu không khí đột nhiên liền ngưng trệ trở nên nặng nề. Hai người đều là trầm mặc không nói, chừng chừng nhìn chằm chằm đối phương xem. Khí thế càng lúc càng dâng mạnh, không nói hai người trong im lặng bắt đầu tích trữ khí thế. Bắt đầu rồi khí thế mức độ giao chiến, một khi có một mới theo không kịp tiết tấu, trong phút chốc liền muốn rơi vào nhược thế hạ phong, thậm chí bại thế. Thử, điện quang lóe lên giống như tia lửa cùng điện hoa như có như không ở trên lôi đài bắn ra lại biến mất, ngưng trọng khí chàng bao phủ phảng phất người sống cấm địa. Một vị tầm thường không đạt chân chính lột xác quy hư cảnh dưới tu giả nếu là đặt chân bên trong, tuyệt đối sẽ miễn cưỡng kinh hãi, trấn áp chí tử. Long, ở ngoài sàn đấu, trận vân gói hàng ở ngoài, mọi người không nghe được tiếng vang, nhưng ở trên võ đài, hai người bên tai, nguyên thần truyền đến một trận lại một trận nổ vang giống như tiếng sấm. Bàng hoàng hùng vĩ, khí thế, chuyển thành chân chính nguyên thần giao chiến, so với quyền cước, hung hiểm mấy chục lần không ngừng, thoáng một điểm vết thương nhẹ, bình thường khôi phục lại muốn so với thân thể vết thương chậm hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhìn trên võ đài không nhúc nhích lẫn nhau nhìn chăm chú hai người. Một đám người vây xem hiển nhiên cũng nhìn thấu trong đó vấn đề. Trong nháy mắt không ít người cau mày. Cổ ra mấy vị thanh niên nam nữ càng là sắc mặt nghiêm túc. Bầu trời, Ngọc Khư Tử, Ngọc Thanh Tử chư vị Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo, trưởng lão nhưng là sắc mặt ung dung. Bọn họ phía đối diện trọng có tuyệt đối tự tin. Cổ Điều Nguyên yên lặng thở dài. Hắn nhìn thấu một điểm thế cuộc. Thiếu Hổ, ngươi trung quy vẫn là chênh lệch một bậc a, kêu rên. Cổ Thiếu Hổ thân thể chấn động, sắc mặt trong phút chốc nhất bạch, hiện ra ánh sáng lộng lẫy, máu tươi đột nhiên từ khóe miệng tràn ra. Không tốt. Một giây sau, một trận gió nhẹ từ bên cạnh người kéo tới. Cổ Thiếu Hổ cả người một cái giật mình, theo bản năng chặn lại. Lặng yên không tiếng động một đòn, rồi lại như đánh tung lạm nổ giống như cuồng bạo vô cùng. Trong nháy mắt Cổ Thiếu Hổ bóng người quàng, dày đặc nói vận chớp mắt xâm nhập trong cơ thể. Tự thân hùng vĩ linh lực, hộ thể nói vận hỗn loạn. Nguy rồi, Vương Nhị không nhúc nhích nhìn chăm chú thầm nghĩ trong lòng không ổn. Trên võ đài, Cổ Thiếu Hổ bóng người quàng, quàng bóng người một bên. Một bóng người như hình với bóng, nếu như không chung bước chậm, không nhanh không chậm, Bát Nhã vạn hóa, màu vàng Phật trưởng chưa từng hóa có. Trong nháy mắt dường như trưởng che ngôi sao giống như thần thánh hùng vĩ không thể phỏng đoán. Ầm ầm nổ vang đấu đá trấn áp mà xuống. Cổ Thiếu Hổ nhanh chóng điều chỉnh trong cơ thể hỗn loạn. Đột nhiên trong tròng mắt tràn ngập đầy hạo nhiên khổng lồ màu vàng Phật trưởng. Nhất thời trong phút chốc theo bản năng cả người làm ra phản ứng. Thân thể một banh, màu đồng cổ thần quang nổ tung giống như ầm ầm tỏa ra. Một con dữ tợn hung mãnh hổ ảnh đột nhiên hiện ra. Biên trọng không nói một lời sắc mặt hờ hững. Xanh ngọc bàn tay mang theo thần quang tiếp tục đấu đá mà xuống. Nhất thời bịa đặt hoàn toàn màu vàng Phật trưởng nhanh hơn tốc độ. Trong phút chốc cùng hổ ảnh tiếp xúc với nhau. Không được, Cổ Thiếu Hổ nhất thời biến sắc sắc mặt trắng hơn. Ngăn ngắn ba tức, hổ linh huyễn ảnh như gương nước hoa tháng vụn vặt, phản phệ lực lượng đột nhiên thêm nữa bản thân. Oanh, màu vàng Phật trưởng cùng võ đài linh cự ly tiếp xúc. Võ đài rung mạnh, trận vân tỏa ra càng thêm sức mạnh bàng bạc, hào quang rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt đem màu vàng Phật trưởng thần quang che lấp mà xuống. Sán lạn thần quang linh lực dường như khói bụi làn sóng bình thường bao trùm toàn trường, khiến ở đây người vây xem chi không rõ. Chịu thua. Cổ Điều Nguyên thương bước thanh âm của từ bầu trời truyền xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, động tác chỉnh tề như một cùng nhau ngóng nhìn hướng về thần lực dòng lũ dưới võ đài. Vương Nhị tâm thần trên bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cả người cũng không cấm có chút táo động. Trong lòng như mặt nước phẳng lặng, tâm cảnh trong chớp mắt phá vụn. Đáng chết. A Hổ, nếu như có chuyện, ta rất sao quản ngươi là ai. Biên Trọng đúng không? Chờ. Lão tử nhất định phải thu thập ngươi. Vương Nhị quyết tâm. Hung tợn nhìn chằm chằm còn không thấy rõ võ đài. Nhưng trong lòng, hắn đã làm xong nhìn thấy Cổ Thiếu Hổ bị thua. Quán ngã vào trên võ đài cảnh tượng. Trận vân sức mạnh kéo dài phát động. Mắt trần có thể thấy. Dư âm hình thành thần lực loạn lưu chậm rãi biến mất. Lộ ra trên võ đài đích thực tránh. Đang cảnh tượng, Biên Trọng cũng không thèm nhìn tới chạm đích rời đi. Ở Biên Trọng phía sau, Cổ Thiếu Hổ quán ngã xuống đất. Màu đồng cổ thần quang cùng hỏa tinh bình thường như ẩn như hiện. Khôi Ngô dáng người khí tức yếu ớt. Rào. Toàn trường đột nhiên nhấc lên kinh rào. Bách Tông Liên Minh phương hướng. Hồ quát thanh liên tiếp giống như hải khiếu bình thường, một trận tiếp theo một trận. Tu giả tiếng nói vậy cũng so với phàm nhân mạnh mẽ vang dội nhiều. Biên Trọng. Lại càng lợi hại rồi. Giữa không trung. Cửu Hàn Thiên Cung nơi một vị phiêu miểu tiên tử cảm thán. Câu này cảm thán tuy nhẹ, nhưng đối với ở đây mà nói, nhưng là rõ ràng lọt vào tai. Đúng vậy a, Biên Trọng lại đột phá, càng thêm khó chơi, sợ là đều sắp đuổi theo Bách Tông Liên Minh nếu nói thê đội thứ nhất đi. Một đám đột kích hàng đầu thiên kiêu hoàn toàn dồn dập thầm nghĩ đến. Vẻ mặt khác nhau, không nói người bên ngoài phản ứng. Cổ ra mấy cái thanh niên nam nữ ở chiến đấu kết thúc thấy rõ tình cảnh ngay lập tức nhanh chóng. Xông lên đài đi, Vương Nhị cùng nhau đi theo. Nhìn bị hai cái cổ ra nam nhi dìu dắt đứng lên ngất đi Cổ Thiếu Hổ. Sắc mặt không khỏi càng lạnh hơn mấy phần. Lạnh lùng quay đầu lại thoáng nhìn. Biên Trọng từ lâu rời đi Trung ương đại võ đài về tới khi đến nơi. Hiển nhiên, hắn cũng không có liên chiến ý nghĩ. Biên Trọng đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Vương Nhị vẻ mặt lạnh nhạt. Yên lặng theo cổ gia nam nữ trở lại trụ sở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.